Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mộ Hàn cười lạnh. Hạ Lập Nguyên tính toán đâu vào đấy. Miễn chi Hạ cũng không phải dễ lừa lọc. Cô từng vào tập đoàn Hạ Thị. Chắc chắn cảm thấy Hạ Thị không thể làm nơi lâu dài. Bọn chúng sớm muộn gì cũng phải đón ông cụ Hạ về duy trì đại cuộc. Năm đó khi anh và mẹ bị bắt cóc được giải cứu. Không bao lâu sau, nhà họ Tư đột nhiên đính hôn ước với nhà họ Nguyễn. Ông cụ Hạ cũng rời vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Hạ Thị. Ra nước ngoài dưỡng lão. Xét về gia thế, dù cho Tư Mộ Hàn thật sự hủy dung không ra hình người. Thì chọn vị hôn thê cũng chưa đến lượt nhà họ Nguyễn. Chính bởi thế hôn ước kia quá mức trùng hợp. Sự việc quá bất thường. Anh nghi rằng một số chuyện có liên quan đến việc mười mấy năm trước anh và mẹ bị bắt cóc. Vì vậy, lúc Tư Đình Phong bảo anh kết hôn, anh cũng không phản kháng mà đồng ý, dựa theo kế hoạch ban đầu của anh. Anh sẽ tìm, kẽ hở, trên người vị hôn thê Nguyễn Hương Thảo, điều tra nhà họ Nguyễn. Nhưng, người gả đến lại là Nguyễn Chi Hạ, một người đang cất giấu bí mật, người phụ nữ có chút thông minh, lại có chút ngốc nghếch. Tư Mộ Hàn dựa ra sau, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cơm Nguyễn Chi Hạ nấu, giống với mẹ anh, vì vậy anh không nhịn được mà đến gần. Gần hơn nữa, Cố Chi Dân gõ vài cái xuống bàn. Nói, tôi nghĩ cậu có thể trực tiếp đi mời ông cụ Hạ về. Không, như thế quá rút dây động rừng. Tư Mộ Hàn vẻ mặt ung dung. Năm đó ông cụ Hạ ra nước ngoài dưỡng lão rất đột ngột. Cái này hẳn là có vấn đề. Cũng đã qua 15 năm rồi. Tôi không ngại đợi thêm vài ngày nữa. Tôi muốn tìm ra hết những kẻ liên quan đến chuyện năm đó. Tìm ra hết, sau đó thì sao? Tuy vế sau Tư Mộ Hàn không nói ra. Nhưng Cố Chi Dân biết, Tư Mộ Hàn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ đó. Anh nghi ngờ trong vụ bắt cóc đấy. Có người nhà họ Tư, trong ngoài phối hợp với bọn bắt cóc. Sau khi vụ án bắt cóc trôi qua, anh nhiều lần suy đoán, xuôi theo dấu vết năm đó lưu lại mà đưa ra kết luận. Thứ hai, Nguyễn Chi Hạ phải đến Hạ Thị đi làm. Cô chẳng chút để ý Hạ Lập Nguyên sắp xếp vị trí gì cho cô. Dù sao thì cô có cổ phần trong tay. Sợ gì chứ, nếu đã không cần ngụy trang, cô cũng sẽ không mặc lại mấy bộ quần áo trước đây. Con gái ai không yêu cái đẹp chứ? Cô cũng có đồ đẹp, có tự mình mua, Thẩm Lệ cũng mua không ít cho cô. Gia cảnh nhà Thẩm Lệ không kém, hồi cấp 3 là nữ đầu gấu. Không ít người theo cô ấy, người ghét cô ấy cũng không ít, trong đó đa số là con gái. Con gái đối phó với người con gái mình ghét, thủ đoạn tất nhiên là thấp kém nhưng độc ác. Bọn họ nhân lúc Thẩm Lệ một mình, bắt cô vào phòng học bỏ hoang để đánh. Bắt cô kêu tiếng chó sủa, lột đồ của cô để chụp ảnh. Nguyễn Chi Hạ đi cho mèo hoang ăn, nghe thấy có tiếng động, nhặt con dao gì đi đến. Dạ bọn họ, người điên giết người sẽ không bị bắt. Mấy cô gái đó sợ đến mức mặt trắng bệch chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Sau đó, Thẩm Lệ và cô thành bạn thân nhiều năm. Nguyễn Chi Hạ chọn một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ, bên trong phối một chiếc áo lông màu đen. Chân đi một đôi giày da màu đen, nhìn vừa nhanh nhẹn vừa thành thục. Cô cầm túi sách xuống tầng, vừa lúc thấy Tư Gia Thành bưng cốc cà phê đọc báo. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu liếc mắt thấy Nguyễn Chi Hạ. Áo khoác màu đỏ làm nổi bật da cô càng thêm trắng, môi đỏ, tóc dài như thác nước, mà độ dài áo khoác vừa trên đầu gối một phân, lộ ra nửa đoạn chân thon thẳng tắp. Duyên dáng yêu kiều, quyến rũ động lòng người. Tư Mộ Hàn nhìn cô vài giây, mắt to híp lại, giọng điệu bất mãn. Nhân lúc anh họ không ở đây, cô muốn đi quyến rũ đàn ông. Lời anh nói không phải câu hỏi vấn, mà là câu trần thuật. Cách chương.